Chương 93, gôn đục nhập đội, hàng hải giỏi. Hảo Kinh Lơ, nhượng bọn hắn nhìn thực lực của ngươi, thì ở bìm. Đại sĩ tuy rằng phía trước lại bị Kinh Lơ giáp quá đầu ngón chân trải qua, thế nhưng Na Nở Dê mặt sau cùng Kinh Lơ quan hệ nhưng là phát triển tương đối khá, ngoại trừ Long ở ngoài Kinh Lơ thân cận nhất chính là Đại sĩ. Vì lẽ đó nghe được mệnh lệnh của nàng Kinh Lơ lúc này liền ngưng tụ năng lượng, thì ở bìm bắn nhanh ra như điện thẳng đến cờ lập sĩ dục mà đi. Sĩ dục, nhanh dùng nhậm lực. Cơn kinh hại đến biến sắc đạo. Thế nhưng Kính Lở Hỉ Ơ Bỉm uy lực cường đại không phải sử dụng niệm lực có thể ngăn cản, thì Ơ Bỉm chỉ là dừng lại một tí lập tức đột phá sử dụng siêu năng lực phong tỏa, hoa cờ lập sử dụng bị một đòn đánh đổ. Cần cảm ơn ngươi, vì ta tranh thủ thời gian. Mỹ tỷ cao hứng quay về cần nói rằng, sử dụng, sấn hiện tại Kính Lở không cách nào nhúc nhích sử dụng cồn phở xì ẩn. Hoa Mỹ tỷ sử dụng ôm đầu, một con nghi hoặc mà nhìn Na Nở Dê. Ai nha? Đầu của ta đau quá a Mỹ tỷ ôm đầu khí khổ đạo. Kha kha, Mỹ tỷ sỉ dục đầu còn giống như không đủ đau nha. À hì hì cười nói. Ai nha nha, như ngươi vậy nhượng ta này nhiều thật không tiện a đại sỉ cười híp mắt nói. Kinh lờ dơ xong kiểm hướng về sỉ dục nhanh chóng bỏ qua. Đã như vậy, Kinh lờ, nhanh lên một chút công kích sỉ dục đầu. Mỹ tỷ vào lúc này đột nhiên quay về Kính Lở truyền đạt công kích chính mình bổ kẹ mẩn mệnh lệnh đúng là đem đa sĩ còn có cả mịt giờ những này không biết chuyện mở mở môn làm sướng sốt. Na Nở Dê sẽ không là bị con kia ngơ ngác sỉ dục khí bắt đầu ăn nói linh tinh chứ cơ lôm chính mình sỉ dục một mặt khiếp sợ nhìn Mỹ tỷ. Anh đào hoa tiểu thư cẩn thận à, con kia sỉ dục một khi kịch liệt đau đầu sau có thể sử dụng phi thường lợi hại siêu năng lực tuyệt chiêu. Bờ dốc cái này châu phi tiểu tử la lớn. Người này thật là không có nghĩa khí, nhìn thấy mỹ nữ liền lữ hành đồng bạn đều bán đi. Bờ dọc, ngươi chờ ta nhìn mỹ ti nổi trận lôi đình hướng về bờ dọc gầm lên giận dữ lập tức đem đầu hắn sợ đến rụt trở lại. Cảm ơn ngươi bờ dọc quân. Đại sĩ hướng về bờ dọc quyến rũ nở nụ cười suýt chút nữa không đem hắn hồn cho câu đi. Đối với mỹ tỷ sợ hãi lập tức quăng ở sau gáy chợt bắt đầu quang minh chính đại giúp kình lở cố lên lên. Long tức sạm mặt lại liếc một cái ars này một nhóm lữ hành đoàn nhìn lại mình một chút này những khác mấy cái các loại phong tình đại mỹ nữ trong lòng tràn ngập cực kỳ cảm giác hạnh phúc. Ha ha, mỹ tỷ ta không nghĩ tới ngươi lại trơn nên như thế nham hiểm nha. Đại sĩ quay về mỹ tỷ lắc lắc ngón tay, đã như vậy, đừng nói ta cái này tỷ tỷ không nghe theo ngươi, kính lờ. Dịp lỏ tỉn thẻ tăng kính lờ này một vạn mã lực cự kiểm dưới ánh mặt trời phản xạ làm người lạnh leo âm trầm ánh sáng. Mỹ tỷ kinh hại đến biến sắc, sỉ dục nhanh lên một chút chạy trốn a hoa sỉ dục hay vẫn là ngơ ngác mà ôm đầu đối với Mỹ tỷ mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Kính lờ cự kiềm hướng về sỉ dục tàn nhẫn mà tiện dưới, một khắc đó, hảo như thời gian đột nhiên đọc lại. Sỉ dục không hề động đậy mà đứng ở nơi đó, như trước duy trì ôm lấy đầu tư thế. Sỉ dục Mỹ tỷ lập tức hướng về sỉ dục nhanh chạy tới, đừng một tiếng, sỉ dục thẳng tắp mà mới ngã xuống đất. Thắng bại đã phân vậy thì là kính lờ gây lỏ tình A, đây chính là hoàn hịt nọc ô út đại tuyệt chiêu A Ken vội vã trên giấy loạch xoạch mà vẽ ra, nhanh lên một chút ghi chép xuống. Ken hoàn hịt nọc ô út rốt cuộc là ý gì A Astor mò hỏi. Bị gây lỏ tình loại này tuyệt chiêu bắn trúng bổ kẹ mẩn hội lập tức mất đi năng lực chiến đấu, cái này chính là hoàn hịt nọc ô út. Ken giải thích, như loại này tuyệt chiêu còn có độ không tuyệt đối, hòn giờ dù còn có địa liệt nha. Ai? Ta kính lờ làm sao không biết gửi lọ tỉn đâu à thở dài nói. Bờ dốc cu nờ dê đứng dậy đảm nhiệm à lao sư, đó là ngươi kính lờ đẳng cấp còn chưa đủ, không có học được gửi lọ tỉn. Loại này hoàn hịt nọc ô út đại tuyệt chiêu nếu như đối với đẳng cấp cao hơn ngươi bổ kẻ mẩn triển khai là sẽ không thành công nha. Tuy rằng đại sĩ là thắng được chiến đấu thế nhưng con kia gỗ ấn đục muốn làm sao thu phục đâu sủ gì nói rằng, con kia gỗ ấn đục tuyệt chiêu đẳng cấp rất mạnh. Muốn dùng kính lờ đi chiến đấu sao đùng đại sĩ lấy ra buộc bản thu hồi kính lờ tràn đầy tự tin mà nói rằng, này con gỗ ấn đục liền do chính ta tự mình thu phục, các ngươi liền cẩn thận hãy chờ xem. Ai Na Nở Dê không phải là muốn chính mình đi theo kính lờ tờ cờ chứ long chạy mồ hôi ròng ròng nhớ tới nguyên chứ trong, à thu phục cờ giả bị bờ Juno thu phục to lớn Onyx còn có dẹt sĩ thu phục sẽ vì tờ tình cảnh một con thẹn thùng. Đại sĩ này hiểu điệu thân thể năng lực được không long mau mau móc ra bộ tennis để người vặn nhất. Gôn đúc, như thế nào, có muốn hay không theo ta lữ hành A đại sĩ quay về gôn đúc quăng một cái mị nhãn điều này cũng năng lực hành sau đó ôm lấy gôn đúc dùng có thể đem người xương mềm yếu âm thanh tiếp tục nói, ngươi xem, những cái kia mỹ lệ đại tỷ tỷ đều là chúng ta lữ hành đồng bạn nha, như thế nào, ngươi còn dùng cân nhắc sao tiểu sinh muốn muốn, ta muốn cùng mỹ lệ đại tỷ tỷ đồng thời bắt đầu lãng mạn miền Nam ái tình lữ trình. Bờ dọc kích động thật nhanh vọt tới. Ca thu gỗ đục một cái khí hợp quyền đem bờ dọc đánh phi, nhìn xỉ còn có cả mịt dở các nàng hai mắt liều lĩnh hồng tâm, không ngừng làm điệu làm bộ mà bày bột. Ha ha, như vậy gỗ đục, nhanh lên một chút đi vào buộc bản lý đến đây đi. Đại sĩ mỉm cười tung buộc bản, ca thu gỗ đục thả người nhảy một ca y hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị buộc bản thu vào, len ken buộc bản chỉ là lay động hai lần hồng quang bịch một tiếng liền tắt. Quá tốt rồi, gỗ đục, ta thu phục. Đại sĩ nhặt lên gỗ đục buộc bản đắc ý so với V chữ thủ thế, long cầm lần này thực sự là chật khớp. Làm nửa ngày hóa ra là mỹ nhân kê à. Bất quá đối phó bờ dọc loại này chứ ca tới nói này xác thực là hữu hiệu nhất phương pháp so với chiến đấu muốn đơn giản nhiều. Adesi thành công thu phục gôn đúc, ở đây QNZ chỉ hoãn không ít thời gian, long nghề này 5 người QNZ thu thập một tí sau thừa dịp to lớn kẹn tạc dần vây tay tạm biệt ra một nhóm 4 người còn có cái kia thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cơn hướng về họ gen cả chập lấy gỗ lữ hành tiếp tục tiến lên. Bởi không cam lòng đặc sĩ dĩ nhiên câu đến một con thực lực mạnh phi thường kính gồn đúc, long mấy ngày nay vẫn đang chuyên tâm luyện tập tài câu cá, hy vọng có thể bắt được một hai con thực lực không sai thủy hệ họa tờ hai bổ kẻ mẩn. Thế nhưng hắn câu ngư địa điểm không có lựa chọn kỹ càng, một bên ngồi ở to lớn kẹn tạc dần trên đầu một bên cầm cần câu. Thí nghiệm nghĩ một hồi liền kẹn tạc dần này trên biển cự vô bá hướng về nơi này vẫy một cái còn có cái nào thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn dám to gan vượt qua lôi chỉ một bước trừ phi là lù gì ạ cùng hải hoàng răng đất xỉ mấy ngày nay không có thiếu đã cười nhạo lòng, thế nhưng toàn bộ bị hắn coi như gió bên thai thổi qua, long ý nghĩ là dùng phương pháp này câu tới bổ kẹ mẩn tuyệt đối là thực lực chân chính mạnh mẽ hạ người. Long liếc một cái để trần chân đa tờ ơ kẹn tạc dần trên người đã xỉ lén lút nghĩ đến cô gái nhỏ này nhưng là nợ ta một món nợ ân tình đây, ân ta phải cố gắng lợi dụng nhưng là không thể tùy tiện lãng phí. Mau nhìn, xa xa trên mặt biển có bóng người nha, như là ở chèo thuyền đây cả mịt giờ đột nhiên phát hiện tân đại lục, lớn tiếng nói. Ở này một mảnh mênh mông trên biển rộng, năng lực phát hiện một bóng người thật là nhiều sao không dễ dàng à, chẳng trách na nở dê hội kích động như vậy. Hả, thật sao Long vội vã thu hồi cần câu từ trong túi đeo lưng móc ra một chiếc bội số lớn kính viễn vọng, này cùng hướng dẫn nghi như thế là ở trên biển rộng tiến lên chuẩn bị ải tèm. Thông qua kính viễn vọng rốt cục năng lực rõ ràng nhìn nở do ra nở dê cái bóng kia diện mục chân thật, dĩ nhiên là giỏi bất quá cái này giỏi ra dê so với thường thường ở bộ kẹ mẩn trung tâm nhìn thấy những cái kia màu da trắng như tuyết giỏi tiểu thư muốn ngăm đen nhiều lắm. Hơn nữa Long rõ ràng mà cảm giác cái này da dê ngăm đen giỏi thân thể vô cùng khỏe mạnh. Na nở dê chính đang nhanh chóng hoa một cái thuyền tam bản thuyền, Long tự hỏi nếu như đổi hắn đi tuyệt đối hoa không tới giỏi tiểu thư loại kia tốc độ. Long đem kính viễn vọng đưa cho mấy nữ nói rằng, là giỏi, hơn nữa là cá thể phú lực cứng giỏi, na nở dê chèo thuyền hoa như vậy gấp nhất định là có chuyện gì chúng ta cùng qua xem một chút đi. Long ra hiệu một tí tẹn tạc dần. Cái này trên biển pháo đài lập tức tăng nhanh tốc độ hướng về xa xa cái bóng kia đi theo. Rồi khả năng là có chuyện gì gấp vẽ ra thuyền tam bản thuyền nhanh chóng leo lên một hòn đảo nhỏ mà không có chú ý tới xa xa mà cùng lên đến to lớn kẹn tạc dần. Long bọn hắn cùng to lớn kẹn tạc dần theo rồi leo lên hòn đảo nhỏ kia thế nhưng ở bên bờ nhưng chỉ là nhìn thấy một con tiểu thuyền tam bản. Rồi tiểu thư đến cùng đi nơi nào cơ chứ sủ gì nhìn chung quanh hỏi. Ân, các ngươi xem. Cả mịt giờ chỉ vào trên bờ biển vết chân nói rằng, chúng ta theo những này vết chân đi tìm đi thôi. Ân, ý kiến hay. Long cùng chúng nữ theo vết chân một đường lần theo đến tòa này đảo cạnh biển ven bờ, rồi tiểu thư vết chân hoàn toàn biến mất. Lần này không xong rồi. Đại sĩ hề phải nói, ven bờ cùng bãi biển không giống, nơi này căn bản là không có cách lưu lại vết chân. Ngay khi Long bọn hắn hết đường xoay sở thời điểm đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ từ hải lý trốn ra. Long cùng chúng nữ kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có sạp gì nạ lâm nguy không loạn, trừng mắt lên, cái này thân ảnh khổng lồ lập tức hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Hoa, dĩ nhiên là một cái to lớn mặt cặp ư đa xì cả kinh kêu lên. To lớn mặt cặp bị sạp gì nạ dùng siêu năng lực phóng tới trên bờ, nhìn này cái không ngừng nhảy nhót tưng bừng to lớn mặt cặp sủ gì đầu tiên thở dài nói, phổ thông mạt cặp to lớn nhất chỉ có thể dài đến 1 công xích, mà này con mạt cặp căn cứ nhìn ra có ít nhất 3 công thước, là phổ thông mạt cặp lớn gấp 3 ư. Long kích động nói, tuy rằng chỉ là một con mạt cặp, thế nhưng 3 công thước thực sự là quá hiếm thấy. Long móc ra buộc bạn nói rằng, này chính là kiểu mà ta yêu thích, nếu gặp phải liền đem hắn chảo đứng lên đi ai, vân vân. Đại sĩ nhìn Long nói rằng, coi như là hình thể to lớn thế nhưng cú nở dê chỉ là mạt cặp đi, như vậy bộ kẹ mẩn thích hợp dùng đến đối chiến sao? Long thở ơ khoát tay một cái nói, cái này ta biết rồi, thế nhưng mạt cặp nếu như tiến hóa thành giái dạ đổ sau này nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ đồng bọn đây. Ân, giái dạ đổ tính cách vô cùng táo bạo, mà phổ thông giái dạ đổ chiều cao là 6 công xích. Thế nhưng lớn như vậy mạt cặp nếu như tiến hóa thành giái dạ đồ như vậy nhất định sẽ so với phổ thông giái dạ đồ lớn hơn nhiều. Suzy lập tức cau mày nói, thế nhưng mạt cặp muốn tiến hóa thành giái dạ đồ thực sự là thiên nan và nan. Các mít giờ nhìn không ngừng nhảy nhót tương bừng mạt cặp nói rằng, hắn hảo như rất thống khổ dáng vẻ ổ con kia mạt cặp bởi vì khuyết thiếu chất vôi cho nên mới phải hết sức thống khổ. Một cao y vo cờ người khôi ngô ra re ngăm đen tà khóa một cái chữa bệnh bao giỏi đi tới, mặt sau theo một cái dơ lên chữa bệnh hòm chén xì. A, ngươi chính là vừa trèo thuyền giỏi tiểu thư. Đại sĩ chỉ vào giỏi nói rằng. Giỏi cười ha ha đi tới táo bạo mặt cặp bên người nhẹ nhàng xoa xoa mặt cặp tròm dâu từ chén xì chữa bệnh trong dương móc ra một cái bình lớn từ bên trong đổ ra vài phiến cái phiến phóng tới mặt cặp trong miệng. Mặt cặp văn những cái kia cái phiến sau tâm tình lập tức bình định hạ xuống cao hứng dùng đầu sờ giỏi. Ha ha, ai bia, ta hiện tại liền thả ngươi đến trong nước đi nha. Giỏi lập tức hắc một tiếng dĩ nhiên đem cự vô bá mặt cặp lập tức nhấc lên sau đó như cái đại lực sĩ như thế đem mặt cặp ném tới hải lý. Nay phần khí lực đúng là đem Long cùng đặc sĩ này mấy người phụ nhân cả kinh trợn mắt ngoát mồm. Cái này giỏi tiểu thư thực sự là lợi hại kỳ cục ư, đặc sĩ thì thào nói đạo. Ha ha, thật sao? Giỏi mỉm cười nói với đại sĩ, thực sự là cảm ơn khích lệ nha, các ngươi hẳn là không phải họ rèn cả chập lầy gồ người đi. Ta làm Long, là đến từ cản tổ phạ lệ tảo huấn luyện ra, hiện tại chính ở tham gia họ rèn liên minh mà ở họ rèn cả chập lầy gồ lữ hành. Long lập tức càng làm đại sĩ, sắp gì nạ, su gì còn có cả mịt giờ phân biệt giới thiệu cho giỏi. Các ngươi thực sự là một đám rất lợi hại người lữ hành. Có bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, có đạo quán huấn luyện ra, còn có người mẫu. Giỏi cười tán dương. Suzy hỏi, cái kia giỏi tiểu thư ta vừa nhìn thấy ngươi ở trên mặt biển nhanh chóng hoa thuyền chính là vì tới đây tòa đảo trên cho tòa này đảo trên bổ kẻ mẩn môn xem bệnh sao? Giỏi giải thích, bởi vì chung quanh đây một vùng tiểu đảo không có bổ kẻ mẩn trung tâm, vì lẽ đó ta cùng chèn xỉ liền mỗi ngày hoa mạn thuyền trợ những chỗ này bổ kẻ mẩn làm lưu động trần bệnh liệu. Như vậy đúng là rất gian khổ công tác. A Long âm thầm nghĩ tới chẳng trách cái này giỏi tiểu thư dài đến như thế khỏe mạnh này toàn bộ là lâu dài rèn luyện ra kết quả. A giỏi mỉm cười nói, công tác là gian khổ một điểm, thế nhưng có thể đến giúp những cái kia cần trợ giúp bổ kẹ mần môn, ta cảm thấy như vậy rất vui vẻ vì lẽ đó cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Này cái mặt cặp chính là thường thường chịu đến giỏi tiểu thư trợ giúp cho nên mới cùng ngươi như thế thân cận đi. Cả mít giờ quay về giỏi nói rằng, Giỏi lộ ra một mặt hồi ức đạo, nói tới cái này mà cặp ta cùng hắn trong lúc đó còn có một đoạn cố sự đây. Ta tiểu thời điểm ở bãi biển chơi vô ý trong lúc đó phát hiện một cái mặt cặp ở trên bờ biển mắc cạn, liền ta đem hắn thả lại đến hải lý. Sau đó có một lần ta không cẩn thận rơi đến hải lý bị một cái mặt cặp cứu tới, liền từ vào lúc ấy bắt đầu ta liền thích bộ kẻ mẩn. Ta biết rồi. Đại sĩ giơ ngón tay nói rằng, cứu giỏi tiểu thư chính là vừa nãy con kia to lớn mặt cặp đúng không? Giỏi mỉm cười gật gật đầu, mọi người thực sự là không nghĩ tới giỏi dĩ nhiên cùng cái kia mặt cặp trong lúc đó hóa ra là có thâm hậu như vậy cảm tình. Long nghĩ tới đây trong lòng vô cùng ủ rũ, lần này hắn thực sự là thật không tiện lại đi thu phục con kia mặt cặp, hiếm thấy đụng tới tốt như vậy bổ kẹ mần à.